uống liên tục mấy ly bia, khiến cho dạ dày khúc ưu ưu dâng lên một trận sôi trào. Cô vội vàng bịt miệng chạy vào bên trong phòng vệ sinh. Rất nhanh đã gục xuống bồn cầu khó chịu nôn ra. Ưu ưu, cậu không sao chứ? Mấy chị em nghe tiếng nôn của Khúc ưu ưu cũng vội vàng chạy ra khỏi phòng khách vào hỏi thăm cô một chút. Khúc ưu ưu nhìn bọn họ phất phất tay, ra hiệu là cô không sao. Ưu ưu, cậu không sao chứ? Mấy chị em nghe tiếng nôn của Khúc ưu ưu cũng vội vàng chạy ra khỏi phòng khách vào hỏi thăm cô một chút. Khúc ưu ưu nhìn bọn họ phất phất tay, ra hiệu là cô không sao. Trong khoang miệng tràn bàn đầy vị cồn đắng ngắt, Khúc ưu ưu mở vòi nước chậu rửa. Đầu tiên là rửa mặt, sau đó là dùng hai tay hứng nước lạnh lạnh hút vào trong miệng súc sạch khoang miệng. Hôm nay thực sự là uống có chút quá độ mà. Khúc ưu ưu lảo đảo đi ra khỏi phòng vệ sinh, có chút ngượng ngùng nói. Bình thường khi vui vẻ thì uống quá nhiều thôi. Chỉ có điều mấy chai bia còn dư lại này, cậu cũng đừng uống nữa. Cứ đường hoàng ngồi yên ở đằng kia là được rồi. Mấy người đã có một khoảng thời gian không tụ tập với nhau, cho nên mặc dù lúc này đã khuya lắm rồi, bọn họ vẫn không có chút ý tứ muốn giải tán. Mặc dù Khúc ưu ưu uống hơi nhiều, thế nhưng vừa nãy đã nôn ra rồi, cho nên lúc này mới dễ chịu hơn được một chút. Cô không có nói gì, chỉ gật đầu rồi lại đi đến trước cửa sổ, dán khuôn mặt hơi nóng bừng của mình lên cửa sổ. Sao vậy ưu ưu, vẫn không thoải mái sao? Thấy Khúc ưu ưu như vậy, lúc này một cô gái có nước da hơi ngăm đen, trên khuôn mặt dài có chút tàn nhang, đi tới bên cạnh cô. Mình không sao, mình chỉ đứng đây hóng gió một chút, sẽ ổn lại rất nhanh thôi. Các cậu ăn uống, phần các cậu đi. Cô gái này tên là Đổng Phượng Thái. Lúc vừa lên đại học, đã ngủ ở giường bên cạnh cô, cũng là người có tính tình tốt nhất trong phòng ký túc xá của cô. Vậy cậu đừng để bị lạnh, tránh lại bị cảm. Đổng Phượng Thái lo lắng nói một câu, lại quay trở về trước bàn ăn. Ngoài ra có hai cô gái còn chưa đến nơi, lúc này lại ồn ào cực nhã nói. Mọi người nói xem, vóc người cứ ưu ưu không tồi, dáng người cũng rất đẹp, tính cách lại càng không thể chê vào đâu được. Bây giờ là lên chức trợ lý tổng giám đốc, tương lai chắc chắn sẽ rất là sáng lạng. Nhưng vì sao lại không tìm được bạn trai chứ? Cô gái nói chuyện có mái tóc ngắn, nhuộm màu trà, dài chấm vai. Trên mặt phủ một lớp trang điểm dày kỹ lưỡng. Giữa hai ngón tay còn kẹp một điếu thuốc lá phụ nữ. Nhìn qua trang phục có giống với loại con gái thường xuyên lui tới hộp đêm. Cô gái này tên gọi là Mã Luân Siêu. Khi đi học, ngủ ở giường ở trên Khúc ưu ưu. Khúc ưu ưu biết rõ lúc còn đại học, cô cũng đã qua lại với 7 người bạn trai. Trên thực tế thì bạn trai hiện tại của cô cũng chỉ mới quen biết từ tháng trước, là con trai của giám đốc của một nhà máy phân hóa học trong địa phương. Cái này còn phải hỏi sao? Nhất định là mắt nhìn của ưu ưu rất là cao. Đàn ông bình thường sao có thể lọt vào pháp nhãn của cô ấy được chứ? Chỉ có điều bây giờ đàn ông cũng không thể làm liền trong một lúc được. Không phải là có một câu nói rất hay hay sao? Là cơm ngon không sợ trễ. Cô có thể bớt bớt lợi một chút hay không? Cái gì mà cơm ngon không sợ trễ chứ? Chúng ta đây đã bao nhiêu tuổi rồi? 24, 25 rồi đó. Đặt vào trước đây thì đến con nít cũng có thể làm nước tương. Vẫn là nên nắm chặt tìm kỹ. Hai người ở chung có thể có chỗ nương nhờ. Khúc ưu ưu chơi được nhất với hai người trong phòng ký túc xá. Một là Đổng Phượng Thái, một người còn lại là chị cả trong phòng ký túc xá của các cô, Võ Đình Đình. Nếu so tuổi tác với các cô thì Võ Đình Đình lớn hơn một tuổi. Mà trong phòng ký túc xá đều có thói quen dựa theo tuổi tác để xếp số thứ tự. Cho nên bọn họ đều gọi Võ Đình Đình là chị cả như nhau. Còn như Khúc ưu ưu thì lại là lão tam trong số 4 người. Mã Lương Siêu là người ít tuổi nhất. Không hổ là chị cả. Suy nghĩ vẫn rất là truyền thống. Bây giờ là thời đại gì rồi mà còn phân tích rõ ràng như vậy chứ? Bây giờ trai gái gì đều giống nhau hết. Nhất là ở cuộc sống đô thị, 30 tuổi mới kết hôn cũng xem như là sớm. Nói xong, Mã Lương Siêu còn vỗ vai cậu bạn trai béo tròn ngồi bên cạnh cô lúc này, đang cúi đầu nghịch điện thoại hỏi. Có đúng hay không đại bảo, nếu để đến 2 năm nữa anh mới kết hôn với em, thì có phải anh sẽ đá em ngay ngày mai hay không? Nói bậy gì chứ, cho tiền anh cũng không dám vứt bỏ em. Bạn trai của Mã Lương Siêu nghe xong, vốn là sửng sốt một chút, sau đó lại vội vàng lắc lắc đầu. Không sao cả, anh muốn đá em cũng không để tâm đâu. Dù sao thì đàn ông bây giờ không có mấy người là không dựa dẫm vào mẹ. Mấy người Võ Đình Đình nghe được câu nói của Mã Lương Siêu thì có chút không thoải mái. Nhất là trong bàn, vẫn còn có mấy cậu con trai đang ngồi. Thế nhưng ngại vì mặt mũi của bạn gái mình, nên bọn họ cũng chỉ có thể lúng túng bật cười một tiếng. Được rồi, hôm nay đã trễ thế này rồi, lại uống không ít. Chúng ta vẫn nên thu dọn một chút, rồi về nhà thôi. Võ Đình Đình đã không muốn nghe Mã Luân Siêu tiếp tục nói nữa. Đổng Phượng Thái cũng gật đầu đồng ý. Lại nhìn qua Cúc Ưu Ưu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hết sức chăm chú hô lớn. Ưu Ưu, bọn mình về trước nhé. Một mình cậu ở nhà có ổn hay không? Nếu không tìm mình để Đại Vĩ về trước, đêm nay mình ở lại với cậu. Bạn trai của Đổng Phượng Thái nhìn qua rất là đàng hoàng. Mặc dù mặt mũi có vẻ hơi già, nhưng cũng rất là giải nhân ý. Nếu không thì hôm nay để Phượng Thái ở lại đi. Một mình anh quay về cũng được. Được đấy chị cả. Trách không được vừa rồi còn nói ra một đống lời lẽ như vậy. Thực ra là đã thực sự tìm được đàn ông tốt. Mã Luân Siêu nói một câu có chút mỉa mai. Không quên ném ánh mắt quyến rũ về phía bạn trai của Võ Đình Đình. Võ Đình Đình không chú ý tới cô ta. Thực ra nguyên nhân của Mã Luân Siêu trong phòng ký túc xá rất kém cỏi. Mặc dù trên danh nghĩa các cô là bốn chị em gái. Nhưng trên thực tế, Mã Luân Siêu lại ngày ngày ăn chơi trác táng bên ngoài. Tư tưởng rất là phóng khoáng. Mà tư tưởng của ba người các cô thì lại tương đối truyền thống. Cho nên bình thường cũng tương đối ít có tiếng nói chung. Nhưng trái lại là Mã Luân Siêu vẫn luôn nói này nói nọ với các cô. Ví dụ như hôm nay đi hẹn hò cùng với soái ca nào. Chuyện gì xảy ra trong lúc hẹn hò, tiêu tốn cho cô ta bao nhiêu tiền, mời cô ta ăn tiệc lớn các loại gì đó. Cho nên, bọn họ tôi nhìn qua thì quan hệ không tệ, nhưng mối quan hệ với Mã Luân Siêu trong lòng lại không tốt đẹp bao nhiêu. Còn như Mã Luân Siêu cũng giống như vậy. Vừa rồi cô ta không quen nhìn Võ Đình Đình lấy điều bộ chị hai dạy đời mình, cũng không thèm nhìn dáng vẻ ngu xuẩn phân vân dạ dạ của Đổng Phượng Thái. Nhắc đến thì cũng xem như là chơi thân với Khúc Ưu Ưu. Vốn là không có ý định gọi cô ta đến lần tụ tập này. Thế nhưng ngẫm lại một chút thì suốt 4 năm đại học đều ở chung một phòng. Sau khi tốt nghiệp đều ở cùng một thành phố. Cho nên sau khi Khúc Ưu Ưu hỏi ý kiến của Võ Đình Đình và Đổng Phượng Thái thì mới gọi Mã Luân Siêu đến. Khúc Ưu Ưu vẫn bất động nhìn chằm chằm thứ gì đó ở bên ngoài cửa sổ. Đổng Phượng Thái gọi cô vài lần đều không có phản ứng gì. Ưu Ưu, cậu đứng ở đó nhìn cái gì vậy chứ? Nhìn đến mức tập trung tinh thần như vậy. Lúc này, Đổng Phượng Thái cũng đến bên cạnh Cúc Ưu Ưu. Tiếp theo đó cũng đã mắt nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ chỉ đọc một mảnh tối đen như mực. Trước mắt cũng là một tòa nhà chung cư. Trừ cái đó ra thì không còn gì để mà nhìn nữa. Không chỉ một mình Đổng Phượng Thái đến bên cạnh Cúc Ưu Ưu, hướng mắt ra cửa sổ nhìn một chút. Ngay cả Mã Luân Siêu và Võ Đình Đình cũng đồng thời tò mò nhìn mấy lần. Nhưng cũng giống như là Đổng Phượng Thái, ngoại trừ một mảnh tối tăm ra thì các cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Ưu Ưu, chị làm sao vậy? Chị có nghe mọi người nói hay không? Mã Luân Siêu thấy vẻ mặt của Cúc Ưu Ưu chuyên chú nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, có chút nhập tâm, lại đưa tay đẩy nhẹ cô một cái. Nhưng lại không nghĩ rằng Cúc Ưu Ưu giống như là nhìn thấy quỷ vậy, đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, sau đó hoảng sợ kêu lên. Khúc Ưu Ưu đột nhiên kêu lên the thé liên tục. Lúc này cũng khiến cho mấy người Võ Đình Đình bị dọa sợ đến mức mặt mũi biến sắc. Vừa cảm thấy Khúc Ưu Ưu có chút khó hiểu, đồng thời trong lòng cũng bị ảnh hưởng một chút, rốt cuộc lại cảm thấy kinh hoàng khác thường. Vẫn là Võ Đình Đình là chị cả phản ứng kịp lại đầu tiên. Lập tức ngồi xổm người xuống cầm bàn tay có chút lạnh như băng của Khúc Ưu Ưu. Nhìn cô trấn an nói. Ưu Ưu, em làm sao vậy? Đừng có hù dọa cho bọn chị chứ. Đúng vậy Ưu Ưu, vừa rồi rốt cuộc là chị nhìn thấy gì vậy? Sao lại bị dọa đến mức thành bộ dạng này? Mã Luân Siêu cũng mở miệng hỏi một câu. Người trong phòng đều ngơ ngác nhìn nhau. Ánh mắt lúc này kinh sợ nhìn Khúc Ưu Ưu đã một vòng trên mặt bọn họ. Một hồi lâu sau mới nghe Khúc Ưu Ưu vừa lắc đầu vừa run rẩy cả lời. Không có, không có gì. Thật sự là không có gì sao? Vậy vừa rồi chuyện gì xảy ra với em vậy chứ? Võ Đình Đình nhìn Khúc Ưu Ưu khó nén được ánh mắt sợ hãi. Không thể nào tin tưởng câu trả lời của cô. Thật sự không có vấn đề gì đâu chị. Vừa rồi em thiếp đi một chút, sau đó gặp ác mộng. Giọng nói của Khúc Ưu Ưu run rẩy, bịa ra một lời nói dối. Vừa rồi Võ Đình Đình bọn họ thấy rất là rõ ràng. Khúc Ưu Ưu rõ ràng vẫn luôn mở to hai mắt, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Vốn dĩ dáng vẻ không giống như là đang ngủ mê một chút nào. Bây giờ chị đã học được công phu, mở mắt ngủ rồi sao? Rốt cuộc là thấy cái gì? Vì sao không thể nói với chúng tôi chứ? Mã Luân Siêu biểu môi. Chuyện Khúc Ưu Ưu ra sức không chịu nói thật này, biểu hiện của cô ta rất là khó chịu. Thật sự không có gì cả mà. Nếu như vừa rồi không phải là đang nằm mơ, thì đang miên man suy nghĩ về chuyện gì đó mà bị giật mình thôi. Tâm tư của Khúc Ưu Ưu lúc này đã bình phục lại được vài phần, nhưng mà vẫn không chịu nói ra nguyên nhân cô bị hù dọa cho mấy người Võ Đình Đình biết. Thấy Khúc Ưu Ưu không có chút biểu hiện nào là muốn nói thật, Mã Lương Siêu hừ lạnh một tiếng, rồi cũng lười hỏi lại, chỉ mất hứng nói. Bữa tiệc này thật sự là quá đủ rồi, đại bảo chúng ta đi thôi. Mã Lương Siêu nói xong, lại không nói không rằng gì với Võ Đình Đình và các cô, lại rời đi với người bạn trai béo kia của cô. Nhìn Mã Lương Siêu rời đi, mà các cửa phòng cũng không thèm đóng. Cho dù là Đổng Phượng Thái là người có tính cách tốt bụng nhất, cũng có chút không vừa nói. Mã Lương Siêu này sao có thể cư xử như vậy chứ? Cô ta là người như vậy từ trước rồi mà. Bây giờ nhìn lại so với khi còn đi học chung đại học, còn không vui vẻ gì với người khác. Võ Đình Đình không muốn nói quá nhiều về Mã Lương Siêu. Chỉ quay đầu nhìn qua Đổng Phượng Thái, an ủi nói. Sau này ít liên lạc là được rồi. Xem ra không phải người nào cũng có thể xem như là bạn bè thực sự mà giao tiếp. Vừa đỡ Khúc Ưu Ưu ngồi bệt dưới đất dậy, Võ Đình Đình vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng mặt cô hỏi lại một lần. Ưu Ưu, vừa rồi em đã nhìn thấy thứ gì? Có thật sự là em đang miên man suy nghĩ, sau đó bị gọi nên giật mình không? Thật sự là như vậy mà. Chắc là có liên quan đến em uống quá nhiều rồi. Em không sao. Chị và mọi người cứ đi về nhà trước đi. Em có thể tự chăm sóc cho mình mà. Khúc Ưu Ưu bất chấp giả vờ thành một dáng vẻ như là không có chuyện gì xảy ra với mình. Hy vọng có thể xua tan hoài nghi lo lắng của Võ Đình Đình và mọi người. Nghe Khúc Ưu Ưu nói như vậy, Võ Đình Đình cũng chỉ biết ném đi cái ý nghĩ, truy hỏi cô ở trong đầu. Chỉ gật đầu một cái như là đã hiểu rõ. Đại Vĩ, chúng ta đi thôi. Khúc Ưu Ưu, thật sự cậu không xảy ra chuyện gì chứ? Thật ra Đổng Phượng Thái cũng muốn ở lại chăm sóc cho Khúc Ưu Ưu. Nhưng trong lòng lại không nỡ cho để cho bạn trai của mình về một mình, cho nên cũng chỉ hỏi lại một câu, không xác định. Không sao đâu, mình cũng không phải là đứa con nít nữa. Mọi người mau về đi, nếu không để trễ hơn một chút nữa rồi bắt xe, cũng không có xe để về nhà đâu. Vậy là tốt rồi Ưu Ưu, mình và chị cả quay về trước, có chuyện gì cứ dùng WeChat liên lạc với mình nhé. Ừ, mình không tiễn mọi người. Nhìn Võ Đình Đình và mọi người rời đi, khuôn mặt bình tĩnh mà Khúc Ưu Ưu cực lực duy trì, tức khắc bị hoảng sợ bao trùm. Cô đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. Mã Lương Siêu có chút tức giận kéo cửa xe đóng sầm lại. Trong lúc thắt dây an toàn, thì ngoài miệng vẫn còn nổi giận, mắng chửi. Thấy chưa? Đây chính là tình bạn giữa phụ nữ với nhau. Không một ai xem tôi là bạn bè cả. Sau đó còn giả vờ giả vịt, gọi tôi đến nơi. Chết tiệt! Bọn nó khiến tôi phát nôn lên được. Là do cái tự tôn của em quá cao thôi. Anh cũng không cảm thấy bọn họ làm gì em cả. Mã Lương Siêu nghe bạn trai nói xong, cái miệng lại nhịn không được mà lớn tiếng phủi sạch. Anh thì biết cái gì chứ? Là anh đã ở cùng với bọn họ một thời gian dài, hay là tôi ở cùng với bọn họ một thời gian dài hả? Đừng có nói nhảm nhiều như vậy nữa. Nhanh, lái xe đi đi. Hôm nay còn phải là một ngụm bia. Anh cũng không uống hay sao? Đúng, để anh lái xe đây còn không được hay sao? Nếu như em không thích bọn họ thì cứ sòng phẳng ít liên lạc lại một chút. Cũng là em đồng ý đến đây mà. Bây giờ còn cằn nhằn cái gì? Người đàn ông mập cũng không quá thoải mái khi Mã Lương Siêu dùng giọng điệu hồ quát lùi tới với mình. Ngoài miệng tức giận thọc một câu. Lái xe đi, nhanh lên. Mã Lương Siêu trừng mắt nhìn bạn trai mình một cái. Một hồi này người đàn ông mập không nói gì thêm. Chỉ hung hăng dậm mạnh chân ga lao đi. Chốc lát sau, bốn người Võ Đình Đình và Đổng Phượng Thái cũng đi ra khỏi hành lang. Em nói xem rốt cuộc Ưu Ưu đã thấy gì mà làm cho thần bí như vậy chứ? Còn không chịu nói cho chúng ta biết. Võ Đình Đình càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ quái, thậm chí còn xoay đầu lại nhìn cho tòa chung cư kia một cái. Ai mà biết được chứ? Cũng có thể là do chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Cũng là bởi vì Ưu Ưu đã uống nhiều rồi. Cho nên trong lúc đang miên man suy nghĩ mới cho mình là đang mơ thấy ác mộng. Nếu không thì cậu ấy cũng không giấu giếm chuyện gì với chúng ta cả. Ưu Ưu cũng không phải là loại người chuyện gì cũng không nói ra. Đổng Phượng Thái thì không nghi ngờ nhiều như là Võ Đình Đình lúc này. Cảm thấy Khúc Ưu Ưu không nói dối. Em nói có phải là cô ấy đã thấy được một số thứ không nên nhìn thấy hay không? Đang khi bọn họ muốn kết thúc nhanh cái đề tài này, rồi mỗi người tự mình bắt xe quay về, thì bạn trai của Đổng Phượng Thái suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên lên tiếng nói. Là có ý gì? Thứ không nên nhìn thấy. Anh đang muốn ám chỉ thứ gì chứ? Ánh mắt của ba người Võ Đình Đình đồng loạt dừng lại trên mặt bạn trai của Đổng Phượng Thái. Nói ví dụ như là một gia đình nào đó đang xảy ra một vụ án giết người. Nghe được phân tích của bạn trai Đổng Phượng Thái, ba người tức khắc cảm thấy nhiệt độ xung quanh lập tức lạnh xuống vài độ. Đổng Phượng Thái và Võ Đình Đình thậm chí còn không thể khống chế mà rùng mình một cái. Đang hơn nửa đêm, đừng có nói hưu nói vượng như vậy chứ. Đổng Phượng Thái sợ hãi liếc nhìn bạn trai cô một cái. Bạn trai cô lại cũng nhìn không được mà cười phá lên. Đừng xem là thật chứ. Anh thừa nhận là đang cố ý hù dọa mọi người. Nếu như thật sự ưu ưu đã nhìn thấy có người bị giết trong một gia đình đối diện nào đó, có lẽ cô ấy nên nói cho chúng ta biết, sau đó gọi điện thoại báo án cho cảnh sát mới đúng chứ. Nếu như cả cô ấy cũng không dám báo cảnh sát, thì cũng sẽ để cho chúng ta ở lại với cô ấy, mà sẽ không nói rằng một mình ở nhà sẽ không sao cả. Thì ra anh đây là đang dọa người sao? Vừa rồi em thật sự là bị anh hù dọa đến mức, tưởng là thật đấy chứ. Võ Đình Đình và bạn trai của cô cũng bật cười một tiếng. Sau đó cả bốn người lại chia nhau ra từng nhóm, hai người, bắt đầu bắt xe. Không bao lâu sau, đều lần lượt bắt được xe, sau đó lên xe rời đi. Suốt cả bữa tối, Khúc ù ù không dám tắt đèn trong nhà. Cô tự khóa trái cửa, giam mình bên trong phòng ngủ. Sau đó mở to hai mắt, khốn khổ nằm trên giường suốt một đêm dài. Mãi cho đến khi trời hơn sáng, cô mới hoảng hốt lao ra khỏi phòng khách, chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Thế nhưng, người cô nhìn thấy tối hôm qua kia, lời cảnh cáo kia vẫn còn quanh quẩn ở bên tai của cô cực kỳ rõ ràng. Sáng sớm, Khúc ù ù đã đi đến công ty. Nhắc mới nhớ đây là lần đầu tiên cô đến sớm nhất. Bởi vì khi cô đến thì ngay cả cổng chính công ty cũng không có người. Một mình chờ trong hành lang yên tĩnh. Bởi vì hôm qua Khúc ù ù không ngủ suốt một đêm, cho nên cặp mắt cứ díp lại, cảm giác như muốn nhắm mắt ngủ luôn tại đây. Cô dùng sức xoa xoa mặt của mình, không ngại đâu tự mình vả mấy cái. Lúc này mới thấy tỉnh táo hơn hẳn. Tựa vào vách tường cạnh thang máy, trong lòng Khúc ù ù còn mong chuyện xảy ra tối hôm qua là do cô say quá nên sinh ra ảo giác. Trên thực tế thì tới bây giờ, cô vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao chuyện kỳ lạ đó lại xảy ra đối với mình. Cô nhận ra trong thời điểm mình mệt mỏi, suy nghĩ về chuyện khiến bản thân nổi hết da gà này so với uống cà phê còn có tác dụng lên tinh thần hơn. Thừa dịp trong thời gian này, chưa có ai mở cửa, cô dùng điện thoại lên mạng tìm kiếm có ai cũng bị giống như cô hay không. Chuyện lạ, chuyện ma quái, thậm chí tự cho là sự kiện linh dị, có thể nói đều là từng có người gặp phải. Từ nhỏ đến lớn, cô từng không biết bao nhiêu lần nghe bạn học khi xưa, bạn bè bên cạnh, thậm chí là cha mẹ kể lại những chuyện ma quái bản thân họ đã gặp phải. Ai kể xong cũng khẳng định đó là chuyện thật, cho nên từ nhỏ đến lớn cô luôn là một người tin tưởng thế giới này có thần, cũng tin thế giới này là có ma, có ác ma. Mà ở trên mạng, loại tuyên bố mình gặp ma, gặp chuyện lạ không thể nào giải thích được ở khắp nơi. Mới đầu còn nghiêm túc đọc, nhưng khi đọc được một ít, thì cô phát hiện trên mạng những tình huống kia hoàn toàn không giống như là mình. Phải nói là bị bóng đè, cô cũng trải qua mấy lần rồi. Nhớ rõ một lần khi cô vừa rời trường học, đêm đầu tiên ở trong phòng thuê bên ngoài. Vì sợ nên cô không dám tắt đèn đi ngủ cả đêm. Co rút trên giường thật là lâu, cô mới mệt mỏi thiếp đi. Sau đó trong mơ, cô đột nhiên sinh ra một cảm giác mãnh liệt. Loại cảm giác giống như là có gì đó nguy hiểm đang ở ngay bên cạnh cô. Theo bản năng, cô mở mắt ra thì phát hiện mình không có cách nào có thể xoay trở. Hơn nữa còn có một người đàn bà tóc tai bù xù, ngồi trên người của cô. Trên khuôn mặt người đàn bà kia không có chút huyết sắc nào. Theo khe hở ở tóc, cô nhìn thấy rõ một đôi mắt xanh tràn ngập dữ tợn. Cô ra sức kêu to, nhưng hoàn toàn không nghe thấy tiếng của mình. Cô nhiều lần muốn đứng dậy, ngồi dậy nhưng không được. Không biết trải qua bao lâu, cô chìm vào bên trong giấc ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, khi nghĩ lại chuyện tối hôm qua, trong lòng cô vẫn tràn ngập sự sợ hãi. Cô vốn dĩ không tin những cách giải thích về hiện tượng bóng đè là do giấc ngủ bị ngưng trệ, mặc dù cô cũng không tìm được cách giải thích nào tốt hơn. Chẳng qua cô cảm thấy trên đời này chính là có tà. Có nhanh sẽ có chậm, có sống sẽ có chết. Thế gian vạn vật đều tồn tại hai mặt. Cho nên suy ra từ một điểm này thì có người nhất định là sẽ có quỷ. Khi Khúc Ưu Ưu dời sự chú ý khỏi điện thoại, cô phát hiện cửa công ty đã mở. Có một người đàn ông trung niên đầu hơi hói. Không ai khác, chính là người lãnh đạo trực tiếp của cô, tổng giám đốc bộ phận kinh doanh. Lưu tổng, sao sếp tới sớm như vậy? Khi Khúc Ưu Ưu thấy giám đốc đứng nhìn mình chằm chằm, cô không khỏi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Sáng sớm đã ngủ mơ rồi sao? Gọi cô bao nhiêu lần, cô không nghe thấy gì sao? Sếp vừa gọi em sao? Em vừa mới suy nghĩ quá chú tâm, nên không có nghe. Thật là xin lỗi. Tổng giám đốc phòng kinh doanh là lãnh đạo lớn nhất trong bộ phận, có quyền sinh sát cực lớn với các nhân viên. Có lẽ để cho bản thân chức cần những giám đốc khác xem xét, nhưng để bạn cuốn gói thì chỉ cần một câu nói. Mặc dù Khúc Vô Ưu vừa bị mất ngủ vì chuyện tối hôm qua, nhưng giờ cô lại cảm thấy tương lai của mình có chút sáng sủa. Đi xuống phố, ăn sáng, mua cho tôi một cốc sữa đậu nành, một quả trứng muối, hai cái bánh bao. Giám đốc căn dặn xong để cô đi mua đồ ăn sáng, rồi đi thẳng vào trong công ty. Mua bữa sáng cho giám đốc, đặt cơm, pha trà rót nước. Những chuyện này và các công việc vụn vặt liên quan chắc chắn đều là công việc của cô. Bất quá nghĩ tới những đại nhân vật kia đều từ làm người phục vụ, trong lòng cô cũng không có nhiều mâu thuẫn. Huống chi cô cũng chưa ăn sáng, vừa vặn mua một chút bánh bao để ăn điểm tâm. Cùng lúc đó trong nhà của Mã Lương Siêu. Mã Lương Siêu tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Trên khuôn mặt trắng bệch tràn đầy những giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu. Từ trên giường, cô nhảy thẳng xuống. Trên người mặc bộ đồ ngủ trong suốt, ra mở cửa phòng. Thò đầu ra, nhìn về phía cửa thang máy và xung quanh hành lang một lượt. Mã Lương Siêu lại lần nữa yên tâm quay trở lại trong phòng. Thật lạ là mình sợ chết khiếp. Cái này ác mộng sao lại thật đến như vậy chứ? Trở lại trên giường, nhìn bạn trai ngủ bên cạnh như là con lợn chết. Trên mặt Mã Lương Siêu tràn đầy chán ghét, chửi rủa. Con heo mập chết tiệt. Chờ anh mua xe cho tôi xong, tôi sẽ cho anh cuốn xéo ngay. Mã Lương Siêu ở cùng với người đàn ông này không phải là vì yêu, cũng không phải vì muốn kết hôn. Đơn giản chỉ vì muốn hắn mua cho cô một chiếc xe. Trên thực tế căn nhà mà bọn họ đang ở cũng là do bạn trai trước mua cho cô. Mặc dù cô không có đi làm, cũng không có kiếm tiền. Nhưng số tài sản này, bất kể là Võ Đình Đình hay là Cúc Ưu Ưu không thể nào so sánh với cô được. Bởi vì không cần biết là xe hay là nhà, bây giờ cô đều có đủ. Mặc dù có người cảm thấy cô dựa vào lừa gạt đàn ông để mà có tiền, mà không phải là dựa vào sự cố gắng của cô mà có được. Nhưng ai có thể phủ nhận, cô cũng phải cố gắng lừa gạt đàn ông thì mới có thể dùng đường tắt đạt được những thứ này chứ. Cái gì tình yêu, cái gì môn đăng hộ đối, trong mắt cô ngay cả cái rắm cũng không bằng. Người nhà đều hy vọng cô kiếm một người có tiền mà kết hôn. Nhưng cứ xem như là có thể tìm được, vậy thì bọn họ sẽ để cô vào trong mắt hay sao? Hơn nữa nếu sau này có ly hôn, thì trong số tiền kia cũng không có chút gì là thuộc về mình. Cho nên đầu năm nay, đàn bà tìm người có tiền mới là người đàn bà mạo hiểm nhất. Bởi vì chờ cô qua 30 tuổi, sau khi ra tòa ly hôn rồi, thì cô chẳng còn gì cả. Cho nên tự bản thân mình có được mới là vương đạo, tự có xe có nhà, đi đến một nơi không người biết mình. Còn những chuyện đã qua, không có trong kế hoạch của cô. Để lúc đó tìm một người hiền lành, đối xử tốt với mình, cuộc sống không phải lo trên lo dưới, đó mới là cuộc sống mà cô muốn. Mã Lương Siêu bị cơn ác mộng đó dọa sợ, cũng không có ngủ tiếp được. Cô từ hộp thuốc lấy ra một điếu thuốc, đốt thuốc, hít hai hơi. Đột nhiên cô lại giống như là nghĩ đến cái gì đó, cầm điện thoại, gọi một dãy số. Sau khi bấm điện thoại gọi đi, Mã Lương Siêu chờ đợi khoảng nửa phút sau, lúc này mới có một giọng nói của người phụ nữ mang theo chút ngái ngủ vang lên bên trong điện thoại di động. Alo. Đừng nói với tôi là cô vẫn còn đang ngủ chứ. Chị hai ơi, bây giờ mới có 9 giờ đúng thôi. Mỗi ngày tôi phải ngủ thẳng đến giữa trưa thì mới tỉnh nổi. Ngày hôm qua đi club tụ tập đến tận 3 giờ sáng mới mò về nhà. Ừ, không bình thường rồi đây. Hôm nay cô đã dính phải luồng tà phong nào vậy? Đã vậy còn chủ động gọi điện thoại cho tôi thế này đây. Nói ra không cho phép, cô cười tôi. Tôi nằm mơ thấy ác mộng, bị giật mình tỉnh giấc. Sau đó tôi bị dọa sợ đến quá chừng. Hồi tưởng lại cơn ác mộng kia một lần, Mã Lương Siêu vẫn còn khiếp sợ không thôi. Vì vậy cô ta không muốn suy nghĩ nhiều nữa, mà nói nhanh. Hôm qua còn không bằng đi theo cô, đến câu lạc bộ yoga. Hôm qua tôi đi ăn tiệc với mấy người bạn học cũ của mình. Thiếu chút nữa là tức chết rồi. Tôi thấy cô đừng có ngủ nữa. Thu xếp lại một chút đi, lát nữa tôi đến nhà tìm cô. Được rồi, hay là cứ chờ tôi đi đến nhà cô gặp cô đi. Tôi đây còn có một soái ca đang ở đây. Nếu so với lão béo kia của cô thì còn bền vững hơn rất là nhiều. Cô cúp đi. Bây giờ bà đây đã thanh tâm quả dục rồi, không còn phóng đãng thân thể nữa. Cô chính là không ăn nho mà dám nói nho chua. Khúc ưu ưu bận việc trong công ty rộng rãi đến tận trưa, gần như là không có cách nào ngồi xuống nghỉ ngơi được. Hôm nay có mấy nhà quảng cáo muốn thông qua, cho nên cô lại đi theo giám đốc và bọn họ đến nơi chiêu đãi, phục vụ như là hầu hạ tổ tiên của mình vậy. Mãi cho đến tận thời gian ăn cơm trưa, cô mới giải quyết xong tất cả công việc mình cần làm. Lúc này cô mới quay trở về bàn làm việc trong tình trạng đầu óc giống như là bị đổ đầy keo dính vậy. Trước đó khi vội vàng đến rồi vội vàng đi, ngược lại cũng không cảm thấy quá khốn đốn. Thế nhưng trước mắt vừa dừng lại một cái, cô lại cảm giác khắp người vã mồ hôi lạnh, mi mắt cũng trở nên nặng trịch trịch không ngừng díp lại. Thời gian ăn cơm và nghỉ ngơi là hơn 2 tiếng. Khúc ưu ưu tính toán sơ qua một chút, cảm thấy nếu như mình ngủ được khoảng 2 tiếng này thì mới có thể khôi phục lại một phần tinh thần. Dù sao đến đêm nay, giám đốc muốn mời các nhà hàng quảng cáo đi ăn tiệc. Cô xem như là trợ lý thì cũng phải đi theo bọn họ. Nếu như bây giờ cô không thừa dịp nghỉ ngơi một chút thì đến buổi tối nói không chừng sẽ có bao nhiêu là bực bội. Nghĩ đến chỗ này, Khúc ưu ưu cũng không miễn cưỡng cố gắng nữa, lập tức cầm gối tựa sau lưng đặt xuống trên bàn, sau đó gục xuống nằm phía trên. Mới đầu cô đặc biệt khó chịu khi nằm sấp, bởi vì trong bộ phận họ hét loạn cao cao, có gọi điện thoại, cũng có nói chuyện phím vớ vẩn gì đó, nhưng không được bao lâu sau tiếng động gì cô cũng không nghe thấy gì nữa. Trong lúc ngủ mơ, Khúc ưu ưu lần nữa quay lại trong nhà cô, cảnh mộng rất là quen thuộc, chính là cảnh tượng Võ Đình Đình và mọi người đến nhà của cô tụ tập tối hôm qua. Khúc ưu ưu đứng cạnh cửa nhìn mọi người trong phòng vô cùng sợ hãi. Trong đáy lòng sinh ra một cảm giác lạnh lẽo, như rơi thẳng xuống địa ngục. Ưu ưu, cậu làm sao vậy? Đứng ngẩn người ở đó, nhìn cái gì vậy chứ? Giọng nói của Đổng Phượng Thái vang vào trong tai của cô rất là rõ ràng. Cô nhìn Đổng Phượng Thái một cái, lại nhìn người khác một cái. Sau đó cô lại vô ý thức mở miệng nói. Không có gì, mọi người ăn trước đi. Mình hơi nóng, muốn mở cửa sổ ra hóng mát một chút. Nói xong trong lòng lại có chút quái dị. Khúc ưu ưu lại chậm rãi đi đến trước cửa sổ. Sau đó cô lại đảo mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ có chút thấp thỏm. Khúc ưu ưu hét lên một tiếng vô cùng sợ hãi. Đột nhiên bật người dậy, toàn thân vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Khúc ưu ưu, cô đang làm gì vậy? Giọng nói của giám đốc đột nhiên vang lên một bên. Khúc ưu ưu nhìn sang mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Phát hiện giám đốc và mọi người đang đứng trên hành lang cạnh bàn làm việc, nhìn cô với vẻ mặt khó chịu. Còn những bạn đồng nghiệp khác trong bộ phận, tất cả đều chung một vẻ mặt rất là khó hiểu. Nhưng vì giám đốc đang đứng ở đây, cho nên không một ai dám mở miệng hỏi thăm cô. Xin lỗi, xin lỗi. Cô xem lại một chút, bây giờ là mấy giờ rồi? Cúp ưu ưu nhìn thoáng qua đồng hồ thời gian trong máy vi tính. Cả người nhất thời trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Bởi vì bây giờ đã là 2 giờ rưỡi chiều. Không hề nghi ngờ, đã qua thời gian nghỉ giữa trưa. Trời ơi, mình lại làm gì bây giờ? Khúc ưu ưu nhìn giám đốc của cô với một bộ dạng sợ hãi khóc không ra nước mắt. Giám đốc hừ lạnh một tiếng nói. Nhanh chóng mà theo hồ sơ tôi nhắc cô chuẩn bị trước đó, đi đến phòng họp. Dạ vâng, em đi qua ngay đây. Cầm theo một số văn kiện đã được chuẩn bị xong từ lâu, Khúc ưu ưu chật vật đi theo sau lưng của giám đốc, rời khỏi bộ phận kinh doanh giữa ánh mắt quái dị của các đồng nghiệp khác. Đi theo giám đốc cử hành cuộc họp, làm xong bản tóm tắt nội dung hội nghị, Khúc ưu ưu lại có được một chút thời gian nghỉ ngơi. Mà lúc này sắp xỉ gần đến giờ tan ca. Lại nói tiếp, thì mặc dù cô có phần buồn ngủ, nhưng một chút cũng không muốn về nhà. Cho nên theo giám đốc đi tiếp đãi các nhà quảng cáo, trái lại cũng là một lựa chọn tốt. Thế nhưng, chờ đến khi tiếp đãi xong xuôi, cô lại không còn chỗ nào có thể đi được nữa, cũng chỉ có thể thành thành thật thật quay trở về nhà của mình. Khúc ưu ưu do dự một hồi, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho chị cả Võ Đình Đình của cô, hỏi xem một chút đêm nay cô có thể đến chỗ cô ấy ngủ hay không. Chị cả tan sở chưa? Nhanh thôi, chị đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đây. Còn em, hôm qua không sao chứ? Không có chuyện gì cả, chỉ là đầu có chút đau mà thôi. Việc này, bữa tối, đại vị có đến chỗ của chị ở lại hay không? Anh ấy ra khỏi nhà rồi. Bữa tối quay lại chỗ của chị, thế nào? Em muốn đến đây ngủ với chị hay sao? Em chính là đang nghĩ như vậy đấy. Bất quá buổi tối em phải theo giám đốc đi chiêu đãi mấy nhà quảng cáo. Có thể sẽ là rất khuya mới đến chỗ của chị được. Không sao cả. Dù sao thì chị cũng muốn làm một đề án. Lúc đó vừa làm vừa chờ em cũng được mà. Cúp điện thoại của Võ Đình Đình. Trong lòng của Khúc UU may mắn thở phào nhẹ nhõm. Lại nói tiếp, nếu như không phải bạn trai của Võ Đình Đình ra khỏi nhà, cô thực sự không có cách nào để đi đến đó. Bởi vì chỗ của Võ Đình Đình thuê cũng là một dàn nhà trọ nhỏ, chỉ có một phòng ngủ lớn. Giải quyết xong chỗ đi lại buổi tối rồi, nỗi buồn phiền ở nhà của Khúc UU cũng bay biến mất. Lúc này trong lòng chỉ còn lại cầu khẩn cho buổi tiệc thân mật tối có thể nhanh chóng kết thúc. Thế nhưng không như mong muốn chính là, cô đi theo giám đốc không chỉ chiêu đãi mấy nhà quảng cáo uống rượu ăn tiệc thôi, sau đó còn đi đến hộp đêm. Mấy nhà quảng cáo này đều rất là hèn hạ, bị ổi. Thậm chí sau khi có được email của cô rồi, sau đó còn khốn nạn đến mức muốn tìm cô đi mướn phòng ngủ. Nhìn những cô gái phòng trừng đứng thành ba hàng, từng cô gái đều trang điểm rất là đậm. Trong lòng của Khúc UU vừa mâu thuẫn, đồng thời cũng nhớ đến Mã Lương Siêu. Lúc bình thường không phải cũng làm chuyện này hay sao? Từng người một bên công ty quảng cáo kêu gái ra, ngồi chung với bọn họ. Trong quá trình bọn họ lại luôn nói đùa rằng muốn tìm một anh đẹp trai nào đó ngồi với Khúc UU, nhưng lại bị Khúc UU từ chối. Lúng túng ngồi ở một góc ghế salon, Khúc UU cảm thấy trường hợp này thật sự là không thích hợp với một cô gái như cô lúc này. Nhiều lần cô rất muốn mở miệng hỏi giám đốc rằng cô có thể về hay không. Thế nhưng, nghĩ đến mình vừa mới lên chức trợ lý, cô e sợ giám đốc sẽ không có hài lòng với mình. Cho nên, cô cũng chỉ có thể cố gắng ở lại nơi này, trong tình trạng một giờ dài như là một năm. Cả mấy người bọn họ bao gồm cả giám đốc vừa đùa giỡn chơi trò chơi với mấy cô gái kia, vừa đến trò uống rượu giao bôi. Lúc đầu còn chưa quá phận, nhưng không được bao lâu, lại bắt đầu tình trạng ý thiếp. Nhìn thấy cảnh đó trong lòng của Khúc UU cảm thấy rất là buồn nôn. Trong khi cô đang tận lực giờ đi sự chú ý của mình về hướng khác, thì giám đốc của cô đột nhiên nhìn qua cô vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cô đến. Khúc UU không biết giám đốc gọi cô qua đó làm gì, còn tưởng rằng là muốn kêu cô đi ra ngoài mua thuốc lá. Kết quả khi cô đến nơi, sau đó thì giám đốc lại nói với cô, ở đây không còn việc gì nữa, cô có thể trở về nhà. Khúc UU nghe xong tức khắc cảm thấy vô cùng vui vẻ. Có điều cô không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ mỉm cười gật đầu một cái, rồi cầm túi sách rời đi. Lúc ra khỏi hộp đêm đã hơn một giờ sáng. Khúc UU không biết Võ Đình Đình có ngủ hay chưa. Cảm giác như là đã trễ vậy rồi, mà còn đến nhà cô ấy cũng không tốt cho lắm. Vì vậy, cho nên sau khi suy nghĩ một chút, cô cảm thấy vẫn là nên về nhà trước rồi tính. Có điều cô chưa kịp bắt xe, thì điện thoại di động trong túi sách lại rung lên. Cô lấy điện thoại di động trong túi sách ra xem. Khi thấy người gọi điện thoại đến là Võ Đình Đình, cô vội vàng nhận điện thoại. Chị cả, chị vẫn chưa ngủ sao? Vẫn chưa. Chị còn phải hoàn thành đề án để ngày mai giao cho sếp. Bên em xong việc chưa vậy? Xong rồi. Em đang nghĩ là chị đang ngủ rồi đấy. Đang nghĩ là mình nên tự đón xe về nhà của mình. Chị không phải nói chị làm đề án đến tận khuya hay sao? Bây giờ em đang ở đâu vậy? Em đang ở chỗ hộp đêm Bách Hoa. Em nhanh chóng bắt xe đến đây đi. Bên kia rất là ồn ào. Lên xe rồi gọi điện thoại lại cho chị. Đi tới đầu phố, Khúc UU lại đưa tay bắt một chiếc taxi. Không biết là do ảo tưởng của cô hay thực sự đúng như vậy. Cô luôn có cảm giác ánh mắt của người tài xế taxi khi nhìn cô không mang chút ý tốt nào. Sau đó cô lấy điện thoại di động ra gọi lại cho Võ Đình Đình. Lúc này trong lòng mới yên tâm được một chút. Trên đường đi, gã tài xế taxi luôn tìm đề tài để nói chuyện phím với cô. Sau khi hàn huyên được mấy câu thì rốt cuộc Khúc UU cũng hiểu rõ vì sao người tài xế taxi này luôn luôn cho cô cảm giác không được tốt chút nào. Bởi vì gã tài xế này hoàn toàn xem cô như là bảo bối trong hộp đêm, cho nên chuyện trò đưa đẩy cũng tương đối trắng trợn. Khúc UU cũng lười phản ứng lại với gã, bởi vì người ta suy nghĩ như vậy rồi cô càng không muốn giải thích. Càng tranh luận thì càng nhờ là như tát vào mặt của mình. Có điều cũng không thể tránh người này lại nghĩ như vậy. Có cô gái đứng đắn nào mà lại đi ra khỏi hộp đêm vào lúc hơn nửa đêm chứ? Cho dù có đổi lại là cô thì chỉ sợ cũng sẽ suy nghĩ như vậy thôi. Hữu kinh vô hiểm bước từ trên xe xuống. Gã tài xế còn không quên nói muốn xin số điện thoại của Khúc UU. Rất có ý tứ như là muốn thương lượng giá hữu nghị một chút. Khúc UU trừng mắt nhìn gã một cái, sau đó bước nhanh vào bên trong tiểu khu. Và thang máy đi tới tầng 28. Khúc UU bước ra khỏi thang máy. Kết quả không biết có phải là do tiếng điều khiển đèn bị hỏng hay không. Không cần biết cô có dậm chân mạnh như thế nào đi nữa, thì cũng không thấy đến một ngọn đèn sáng nào cả. Cả đoạn hành lang chìm trong bóng tối, tĩnh lặng như tờ, dường như còn phát ra một luồng tử âm hàn. Hết tập 76. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.